hắn đã mua đan phương cơ bản trong hội đấu giá, sau khi tiến hành nghiên cứu luyện chế ra vài loại đan dược, giúp Kỷ Huyên Nhi cũng đạt tới tứ kiếp bán thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ còn cách ngũ kiếp bán thần một đường mà thôi. Về phần Mộ Thanh Thanh, Tần Phàm cũng đem Thái Hư Chân đan luyện xong giao cho nàng, dù sao lần này không có Mộ Chấn chạy tới cứu giáp, hắn nhất định đã chết trên tay Vân Chi Hạo. Với tính khí của Mộ Thanh Thanh đương nhiên không chịu nhận lấy đan dược của Tần Phàm không công, lại đem cảm ngộ của mình về Đại La Diệt Ma kiếm biểu diễn cho hắn xem qua. Điều này cũng giúp cho Tần Phàm gia tăng thêm uy lực của Đại La Diệt Ma quyền không ít. Trong một tháng mấu chốt cuối cùng, Tần Phàm đều làm cho thực lực của mình tiến thêm được một bậc thang. Ngoài ra trước khi 5 người đại biểu Mạc Lợi thần đảo tham dự cuộc thi cần rời khỏi trước một đêm, trong Mạc Lợi chủ thành lại có người tăng lên tới lục kiếp bán thần cảnh giới, mà lúc người này đột phá, nghe nói còn nương theo một tiếng đàn du dương nhưng tràn ngập khí thế sát phạt, làm cơ hồ phân nửa nhân khẩu trong Mạc Lợi thành đều có chút khó ngủ thâu đêm. Tần Phàm tự nhiên không có nỗi phiền não này. Ngày hôm sau, chính là ngày bọn họ sắp đi theo sự dẫn dắt của Mạc Lợi đảo chủ rời khỏi Mạc Lợi thần đảo. Khi mặt trời vừa dâng lên, trong phòng của Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi, lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt ra, tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn đầy đủ sung túc. Mà lúc này Kỷ Huyên Nhi vẫn đang ngồi trên giường tu luyện, trên gương mặt tuyệt sắc vô cùng bình tĩnh, quang mang hồng lam oánh oánh chậm rãi xoay tròn bên người nàng, mỹ luân xa hoa. Đi thôi, chúng ta đã tới thời điểm xuất phát. Tần Phàm quay đầu nhìn nàng hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, mỉm cười ôn nhu nói. Ân, nghe vậy Kỷ Huyên Nhi cũng dừng việc tu luyện, chậm rãi mở mắt trả lời. Tuy rằng giữa hai người họ đã có quan hệ thân mật, nhưng cả hai đều là người ít lời, huống hồ tính cách Kỷ Huyên Nhi vốn luôn như thế, cho nên hai người cũng không thường trò chuyện, nhưng có rất nhiều thứ không cần nói nhiều lời, đều hiểu rõ tâm ý lẫn nhau. Đẩy cửa ra, đã thấy Mộ Thanh Thanh cũng đang chờ bên ngoài. Tần Phàm nhìn nàng mỉm cười, thật nhanh ba người hướng quảng trường Mạc Lợi Thành đi tới. Khi ba người Tần Phàm đi tới quảng trường Mạc Lợi Thành, đã nhìn thấy Lăng Cầm cùng Mạc Thiên Dương có mặt nơi đó. Lăng Cầm trong bộ y phục màu vàng nhạt, sau lưng mang chiếc đàn cổ thật dài, sắc mặt hờ hững đứng thẳng, không nói tiếng nào, im lặng như một đóa hoàng bách hợp cao quý. Mạc Thiên Dương mặc hắc bào, thần sắc có vẻ không được tự nhiên, rõ ràng là vừa bắt chuyện với Lăng Cầm mà không được đáp lại. Thậm chí hắn vốn là lục kiếp bán thần duy nhất trong 5 người, nhưng nhìn ra được đứng bên cạnh Lăng Cầm lại cảm thấy có áp lực khá lớn, khi thấy ba người Tần Phàm đi tới mới âm thầm thở ra một hơi, vội vàng tiến lên nghênh đón bọn họ, nhưng khi nhìn thấy thanh y nam tử đi giữa hai tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này Mạc Thiên Dương cảm nhận được trong lòng nảy sinh cảm khái, nhớ tới trước ngày thi đấu vòng loại từng gặp nhau tại Trà Lâu, khi đó hắn cùng La Phong và Vân Thiên vốn là ba lục kiếp bán thần đang được muôn người nhìn chăm chú. Nhắc tới tuy rằng khi đó hắn mở miệng kết minh trên đầu lưỡi với Tần Phàm, nhưng trên thực tế lúc đó hắn đối mặt với Tần Phàm cũng dùng tư thái trên cao nhìn xuống, trong lòng ít nhiều đều cảm giác mình giống như là hạ mình kết giao, tới hiện tại tâm tính của Mạc Thiên Dương đã hoàn toàn thay đổi. Khi hắn đối mặt với Tần Phàm, thậm chí còn mơ hồ có chút ý lấy lòng, bởi vì hắn biết cho dù mình là lục kiếp bán thần, nhưng thực lực kém hơn ngũ kiếp bán thần trước mặt thật không ít. Kỳ thật trong nửa năm nay hắn cũng có chút tăng lên, nhưng sau khi gặp lại Tần Phàm hắn mới phát hiện chênh lệch giữa đôi bên chẳng những không hề thu nhỏ lại, mà lại có cảm giác càng kéo lớn hơn. Tần huynh, ngươi rốt cục đã tới. Còn có Mộ tiểu thư cùng Kỷ tiểu thư, lúc này Mạc Thiên Dương chủ động tiến lên nghênh đón Tần Phàm, mang theo ý cười trên mặt nói, Mạc huynh, đã lâu không gặp. Tần Phàm cũng mỉm cười đáp lại, đối với Mạc Thiên Dương hắn thật sự cũng không hề có cảm giác gì chán ghét. Mộ Thanh Thanh lễ phép gật đầu thăm hỏi, mà Kỷ Huyên Nhi chỉ đứng bên cạnh Tần Phàm không nói một lời, không thể tưởng được chỉ một thời gian không gặp, thực lực của Tần huynh càng sâu không thể lường. Lần này cuộc chiến thiên tài thần đảo toàn bộ phải nhờ vào ngươi. Mạc Thiên Dương đã sớm hiểu được tính cách của Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi, thật sự không để ý, chỉ nhìn Tần Phàm tiếp tục nói, Mạc huynh nói đùa, thực lực của Mạc huynh trong nửa năm nay đã tăng lên không ít, đến lúc đó nhất định là nổi bật tỏa sáng. Tần Phàm khách khí nói, ha ha, lời khách khí chúng ta cũng không cần nói nhiều, dù sao lần này cuộc chiến thiên tài thần đảo 5 người chúng ta đại biểu Mạc Lợi thần đảo xuất chiến, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Thiên Dương cười nói, vậy không biết Mạc huynh đối với cuộc chiến lần này biết nhiều ít. Nghe vậy Tần Phàm nhìn đối phương hỏi, hắn biết Mạc Thiên Dương dù sao đến từ đảo chủ thế gia, biết được tin tức tự nhiên là nhiều hơn hắn. Ha ha, chuyện về cuộc chiến thiên tài thần đảo xưa nay luôn bí ẩn. Kỳ thật ta biết được cũng không nhiều lắm, chỉ có thể thông qua mấy lần trước mà suy đoán ra được một phần. Mạc Thiên Dương hạ giọng nói, lúc này Mộ Thanh Thanh, Kỷ Huyên Nhi kể cả Lăng Cầm đều bị lời nói của Mạc Thiên Dương hấp dẫn, tự hồ cũng hữu ý vô ý lắng nghe. Mạc Thiên Dương chứng kiến hiệu quả như vậy, tự hồ hết sức hài lòng, lúc này mới khẽ cười nói, trước kia căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, cuộc chiến thiên tài thần đảo luôn được cử hành trên một địa phương được gọi là thiên tài đảo. Bình thường thiên tài đảo là một hòn đảo không bóng người, không có đảo chủ, chỉ được mở ra mỗi khi cử hành cuộc chiến. Chương 1605, rời đảo. Ta được biết chủ yếu mỗi một lần cử hành cuộc chiến thiên tài thần đảo, đại bộ phận đảo chủ thần đảo đều sẽ đến quan sát, hơn nữa bọn họ thường sẽ đánh cuộc. Đương nhiên, tiền đặt cược đánh cuộc của họ khẳng định không phải là tục vật tiền tài, nhẹ thì là tuyệt phẩm đan dược, những vũ khí hoặc vũ khí chung cực cấp, nặng thì một ít viễn cổ bí tàng mà ngay cả đảo chủ cường giả cũng muốn tranh đoạt, thậm chí còn có tình huống thua cả tòa thần đảo. Hắc hắc, mặt khác những vị cường giả cấp đảo chủ đều thập phần chú trọng thể diện, cho nên phần thưởng cuối cùng đều thập phần mê người. Hơn nữa nghe nói giữa các đảo chủ còn có ước định trọng yếu, nhưng phải tiến vào trước 10 trong cuộc chiến thì mới có thể được biết, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết ước định kia đối với người đoạt giải cùng đảo chủ đều có chỗ thật tốt, cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều đảo chủ đều để ý tới cuộc chiến thiên tài đảo, thậm chí có chút đảo chủ buông tha cả tòa thần đảo mà cũng không chút tiếc nuối. Mạc Thiên Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng nói, buông tha cả tòa thần đảo cũng không tiếc sao. Nghe tới đây ngay cả Tần Phàm cũng không nhịn được âm thầm hít sâu một hơi. Một thần đảo vốn là gốc rễ an cư của một đảo chủ, mất đi thần đảo đã không còn làm đảo chủ. Hắn vốn định hỏi lại một nghi hoặc, nhưng đúng lúc này hắn chợt phát hiện trên thiên tài kim bi đột nhiên dao động, Mạc Lợi đảo chủ đã đến. Từ sau khi Tần Phàm hiểu được không gian lực, hắn đối với không gian dao động càng thêm mẫn cảm, cho nên vừa có chút dao động lập tức liền phát hiện. Nhìn ra được Mạc Thiên Dương căn bản không hề cảm giác cho nên hắn lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, một thân ảnh tôn quý bá đạo liền xuất hiện ngay trung ương quảng trường, vừa xuất hiện ánh mắt liền lãnh đạm lướt qua 5 người tham dự cuộc chiến thiên tài thần đảo. Ngay lúc chứng kiến Tần Phàm, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại một thoáng. Bổn đảo chủ nghe nói Vân Gia Vân Chi Hạo đã đi tìm ngươi, với năng lực của hắn muốn tìm ngươi không khó, nhưng không thể tưởng được ngươi có thể thoát được dưới tay của hắn, điều này làm cho ta thật bất ngờ. Sau đó trong miệng Mạc Lợi đảo chủ thản nhiên nói, cảm ơn đảo chủ quan tâm, may mắn mà thôi. Tần Phàm bình tĩnh đáp lời, đối với Mạc Lợi đảo chủ, hắn không có cảm xúc gì đặc biệt, không oán không hận, không mang ơn, càng nhiều chỉ xem như lợi dụng lẫn nhau. Hắn cần nhờ vị cửu cấp bán thần này tạm thời áp chế phụ thân của Vân Thiên, thành chủ Vân Đỉnh thành Vân Thanh Lam đến tìm mình trả thù, còn đối phương thì cần hắn giúp lấy được thành tích trong cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này. Sau khi nghe được lời giới thiệu của Mạc Thiên Dương về cuộc chiến thiên tài thần đảo, hắn đã hiểu được vì sao lúc trước khi Mạc Lợi đảo chủ nghe được mình có thể giúp hắn lấy được vị trí trước 10, lại có thể tạm thời trấn áp tính cách bá đạo thả cho mình một con đường sống. Trên thực tế hắn cũng muốn biết những vị đảo chủ kia rốt cục lại có ước định gì quan trọng tới như vậy, làm cho những cường giả đảo chủ đỉnh cấp của tân thế giới đều phải động tâm, nhưng với điều kiện hắn phải tiến vào trước 10 trong cuộc chiến thì hắn mới có tư cách hay biết. Bất kể như thế nào, bổn đảo chủ thật hy vọng ngươi có thể giúp Mạc Lợi thần đảo lấy được một thành tích tốt, chỉ cần ngươi làm được như lời ngươi hứa với ta, bổn đảo chủ có thể cam đoan giúp ngươi giải quyết toàn bộ mâu thuẫn giữa ngươi cùng Vân Đỉnh Thành. Mạc Lợi đảo chủ thản nhiên nói tiếp, Tần Phàm nhất định sẽ hết sức, Tần Phàm vẫn bình tĩnh đáp, còn bốn người các ngươi, bổn đảo chủ hy vọng các ngươi cũng có thể toàn lực ứng phó. Mạc Lợi đảo chủ nhìn qua bốn người còn lại, khi nhìn tới Lăng Cầm hắn lại nói, tốt lắm. Ngươi cũng đạt tới lục kiếp bán thần cảnh giới, Lăng Cầm, chỉ cần lần này ngươi lấy được thành tích để cho ta vừa lòng, chuyện của gia tộc ngươi ta cũng có thể không hề truy cứu, Lăng Cầm cũng nhất định sẽ hết sức. Nghe được lời nói của Mạc Lợi đảo chủ, sắc mặt Lăng Cầm rốt cục có chút thay đổi, sau đó trầm giọng trả lời, như vậy thì lên đường đi, hy vọng lần này đừng tiếp tục để cho ta thất vọng mà về. Mạc Lợi đảo chủ quay đầu, nói xong hắn vung tay áo. Lập tức ngay trung ương quảng trường Mạc Lợi Thành xuất hiện một cánh cửa không gian sáng ngời, ở sau cửa mơ hồ cảm giác được không gian khí tức làm người sợ hãi truyền đến, tự hồ thập phần xa xôi, rốt cục phải rời khỏi Mạc Lợi Thần đảo. Nhìn cánh cửa không gian, Tần Phàm hít sâu một hơi, đáy lòng dần dần nóng lên, quang mang sáng ngời lóe ra, 5 người dự thi cuộc chiến thiên tài thần đảo vẫn bình tĩnh nhìn cánh cửa kia, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, hẳn là có điều chờ mong hoặc là tâm tư bàng hoàng nào đó. Đi thôi. Đây cũng là truyền tống môn đi thông thiên tài đảo, trừ phi các ngươi có được thực lực xuyên qua thần hải, nếu không đều phải thông qua truyền tống môn mới có thể rời khỏi Mạc Lợi thần đảo. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ lãnh đạm nói, đối với việc này, Tần Phàm cũng có hiểu biết. Hắn biết mỗi thần đảo cách nhau cực xa, mà thần hải lại có thật nhiều mãnh thú yêu thú cực kỳ lợi hại, vạn phần hung hiểm, nếu không có được thực lực ngoài thất kiếp bán thần, một mình rời khỏi thần đảo phải nói là cửu tử nhất sinh. Đây cũng là lý do cho dù hắn rất muốn đi tìm Bạch Hổ ma chủng nhưng vẫn không cách nào rời khỏi Mạc Lợi thần đảo. Bởi vì với thực lực của hắn cùng Kỷ Huyên Nhi, hắn căn bản không đủ tin tưởng vượt qua được thần hải. Ngay sau đó theo Mạc Lợi đảo chủ xuất lĩnh, năm người Tần Phàm rất nhanh bước vào trong truyền tống môn. Khi tiến vào bên trong, bởi vì Tần Phàm đã cảm ứng được không gian lực cho nên hắn có thể mẫn tuệ cảm ứng được có vô số không gian nhập khẩu. Những nhập khẩu kia đều tương liên cùng quảng trường, có được mấy phương hướng liên hệ với Mạc Lợi thần đảo, cũng có được những phương hướng đi thông những thần đảo khác. Nguyên lai truyền tống môn đi thông bên ngoài Mạc Lợi thần đảo cũng không chỉ do một mình Mạc Lợi đảo chủ nắm giữ, theo những địa phương trên thần đảo đều có được truyền tống môn, thật không biết là bị ai nắm giữ trong tay mà thôi. Thấy vậy trong lòng Tần Phàm thầm nghĩ, rất nhanh, Mạc Lợi đảo chủ đã dẫn 5 người đi vào một phương hướng liên kết với bên ngoài, một cảm giác hốt hoảng mãnh liệt truyền đến, bốn phía truyền tới tiếng xé rách có chút mãnh liệt, đủ loại cảnh tượng trước mắt dần dần biến thành mơ hồ. Mọi người đều cảm giác được thân thể của mình cơ hồ đều giống như bị phân giải. Tần Phàm phỏng chừng bởi vì lần này cần truyền tống khoảng cách cực xa, cho nên lực cản lớn hơn hết thảy những lần truyền tống hắn từng trải qua trước kia, cơ hồ với lực phòng ngự của hắn cũng khó thể chịu đựng. Nhưng ngay khi trên người mọi người có chút khó thể kiên trì, thì trên người Mạc Lợi đảo chủ sẽ tản mát ra một loại năng lượng cường đại đem 5 người đều bảo hộ bên trong, cho nên cuối cùng mọi người đều bình yên vô sự. Chương 1606 Khí tức của nàng. Ở bên trong không gian thông đạo tựa hồ ngoại trừ cảm giác trở nên mơ hồ, thậm chí cũng khó thể cảm ứng được thời gian trôi qua, cảm giác hốt hoảng không biết trôi qua bao lâu, đã sắp đi tới phạm vi thiên tài đảo, nhưng chúng ta không phải trực tiếp tiến vào thiên tài đảo, mà xuất hiện trên không hải vực cách thiên tài đảo chừng 100 dặm, ở trong thần hải có những loại mãnh thú còn hung mãnh hơn trong lục địa, các ngươi phải cẩn thận. Lúc này chợt nghe được thanh âm của Mạc Lợi đảo chủ cất lên. Nghe vậy lúc này mọi người mới khôi phục lại cảm giác trong sáng, ở trong khu vực thần hải mỗi thần đảo, đích thật là vô cùng hung hiểm. Ta từng đi theo gia tộc đến những khu vực quanh Mạc Lợi thần đảo liệp sát hải thú, chỉ là một đảo nhỏ chưa đầy 1 vạn hải lý gặp được mãnh thú đều có thực lực ngoài ngũ kiếp bán thần, lục kiếp cùng thất kiếp đông như kiến cỏ, càng khỏi nói những địa phương xa hơn. Hơn nữa mãnh thú trong thần hải bởi vì đều là thủy thú, cho nên đều tinh thông năng lực thủy hệ. Hơn nữa thân thể lại ở trong nước, chúng nó càng có thêm ưu thế thật lớn, không chỉ hung mãnh hơn mãnh thú trên lục địa, thậm chí còn mạnh hơn cả nhân loại cùng cảnh giới. Tiếp theo Mạc Thiên Dương lại mỉm cười giải thích, còn mạnh hơn nhân loại cùng cảnh giới. Bốn người khác đều thoáng kinh ngạc, phải biết rằng nhân loại cường giả bởi vì có được nguyên giới cùng vũ kỹ, vũ khí, cho nên vô luận thế nào cũng mạnh hơn yêu thú, mãnh thú cùng cảnh giới, thậm chí có nhiều nhân loại cường giả còn có thể vượt cấp liệp sát. Nhưng hiện giờ nghe được Mạc Thiên Dương giới thiệu, mãnh thú trong biển có được đủ loại ưu thế, đích xác là lợi hại hơn nhân loại cường giả. Ha ha, ở trên lục địa có lẽ mãnh thú cùng yêu thú thực lực hơn thất kiếp bán thần thật sự ít ỏi, nhưng ở trong thần hải, hải vực rộng lớn khôn cùng, hơn nữa đáy biển sâu thẳm không biết là mấy vạn trượng, vô số mãnh thú tu luyện cùng tiến hóa không biết là bao nhiêu, thất kiếp đông như kiến cỏ, thậm chí thực lực khi ở trong nước so sánh với cửu kiếp bán thần nhân loại cũng tồn tại. Dù sao Mạc Thiên Dương cũng đến từ đảo chủ thế gia, biết được sự tình thật nhiều hơn người bình thường không ít, lúc này vẫn tiếp tục giới thiệu với mọi người. Ta từng nghe nói qua khoảng chừng 100 năm trước, có một đảo chủ thần đảo bởi vì chọc giận một đầu mãnh thú có được thực lực cửu kiếp bán thần, kết quả bị hải thú cửu kiếp kia mang theo thật nhiều bộ hạ cường đại tiến công thần đảo kia, tạo thành hậu quả thần đảo chết quá nữa. Thậm chí đảo chủ kia cũng vẫn lạc trong cuộc chiến, về sau thẳng tới khi có đảo chủ thần đảo khác chạy tới liên thủ kháng địch mới có thể bình định được cuộc bạo động của hải thú lần đó. Mộ Thanh Thanh lúc này cũng mở miệng nói chuyện, lần đó bởi vì bình định hải thú bạo động, xuất động cơ hồ một nửa đảo chủ trong 72 thần đảo, Lăng Cầm bổ sung, không sai, cho nên đừng xem thường những mãnh thú trong biển. Mạc Thiên Dương gật đầu mỉm cười nói, xem ra trong thần hải, những hải thú mới là bá chủ chân chính. Nghe vậy trong lòng Tần Phàm cũng bị thực lực của mãnh thú trong biển làm chấn kinh. Nhân vật cấp bậc đảo chủ đại biểu cho đỉnh phong của cả tân thế giới, lại phải xuất động tới hơn một nửa số đảo chủ mới có thể bình định cuộc bạo động, có thể thấy được hải thú trong biển lợi hại như thế nào. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Phía trước đã mơ hồ xuất hiện quang môn sáng ngời, như đã có thể nhìn thấy được cửa ra vào đầu bên kia. Tới, chúng ta ra ngoài đi. Thanh âm hờ hững của Mạc Lợi đảo chủ bỗng nhiên truyền tới, sau đó chỉ thấy hắn vung tay áo, quang mang phía trước dần dần sáng lên, một cửa ra vào hình tròn xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn dẫn đầu bước ra, mọi người vội vàng đuổi theo. Sáu thân ảnh trước sau đi ra, sau đó truyền tống môn cũng co rút lại biến mất. Hô hô hô hô hô, vừa đi ra khỏi truyền tống môn, thanh âm tiếng gió mãnh liệt truyền đến, mọi người lập tức cảm giác được gió biển hung mãnh đánh tới, thật giống như đao phong sắc bén cắt trúng làn da, làm người ta không cách nào mở mắt. Mọi người vội vàng triển khai vòng bảo hộ nguyên lực mới có thể đứng vững, nhưng bên trong thần hải ẩn chứa năng lượng thủy hệ mênh mông, sau khi thích ứng liền cho người ta cảm giác tinh thần sảng khoái. Sáu người đang đứng trên bầu trời một hải vực rộng lớn, cảm giác gió biển quất vào mặt, Tần Phàm trôi nổi trên không trung nhìn xuống, lại là một mảnh thế giới mênh mông. Đường chân trời ba đào mãnh liệt, nước biển lăn tăn, trong đó mơ hồ còn có từng luồng ba động mạnh mẽ, nhìn qua cũng biết bên trong có không ít hải thú cường đại. Ngưng tụ hai mắt nhìn xa ngoài vạn lý, mở hết thị lực còn có thể chứng kiến một tòa hải đảo thật lớn. Từ xa nhìn lại hải đảo kia như có một tầng quang mang thần bí bao trùm, sừng sững trên biển, làm người ta có loại cảm giác thần thánh uy nghiêm, tâm linh rung động, giống như một tòa thành thủ vệ quan ải, vạn người không thể xuyên qua. Tần Phàm biết đó chính là địa phương cử hành cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này thiên tài đảo. Ông, đúng ngay lúc này Tần Phàm cảm giác được tận sâu trong đáy lòng mình đột nhiên truyền tới một cảm giác thập phần kỳ diệu, thật giống như rung động đến từ tận sâu trong linh hồn, mơ hồ còn có một loại hô hoán kéo dài qua hai kiếp sống. Đây là khí tức của Kỷ Ly, trong lòng hắn vừa động, tưởng niệm cùng quyến luyến nồng đậm vào lúc này giống như tình hoa hoàn toàn không thể áp lực nở rộ ra, hai đời tình duyên, kiếp trước sinh tử gắn bó. Kiếp này 20 năm làm bạn, xả thân thành bướm, cuối cùng tin tức hư vô, đi tới tân thế giới, tìm kiếm Kỷ Ly, Tần Ly, đã trở thành mục tiêu cùng động lực trọng yếu của Tần Phàm. Cho dù bên cạnh hắn còn có Kỷ Huyên Nhi, nhưng trong lòng Tần Phàm biết rõ Tần Ly mới là người gắn bó linh hồn với hắn, là vĩnh viễn không thể thay thế, ở tận sâu trong đáy lòng hắn vĩnh viễn đều có được vị trí của nàng. Tần Phàm đi tới tân thế giới đã mấy năm thời gian, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng không tìm được. Hiện tại sau khi rời khỏi Mạc Lợi thần đảo, rốt cục đã có tin tức của Tần Ly, điều này làm trong lòng hắn kích động, trong nháy mắt nếu không có người khác bên cạnh, thậm chí chút nữa hắn đã khóc. Khí tức kia thật lãnh đạm, thập phần khó khăn bắt giữ, nhưng Tần Phàm đã tương liên hai đời, làm sao lại nhận không ra, nàng cũng cảm nhận được phải không? Tần Phàm nhìn Kỷ Huyên Nhi truyền âm hỏi, hắn có chút kích động nắm lấy tay Kỷ Huyên Nhi, mà lúc này nàng tựa hồ cũng có nhận thấy nhìn về phía hắn. Hai người nhìn thoáng qua nhau, vào lúc đó tựa hồ như sản sinh một loại cộng hưởng. Phải, đây chính là khí tức của tỷ tỷ. Muội cảm giác được tỷ tỷ cách chúng ta không xa, hơn nữa lần này khí tức của nàng mạnh hơn lần trước cảm giác được rất nhiều. Kỷ Huyên Nhi gật gật đầu đáp lại. Chương 1607, Sơ Ngộ Hải Thú. Giờ phút này trái tim ba người như liên kết cùng một chỗ. Ông, nhưng cũng đúng lúc này thân hình hai người đồng thời chấn động, cổ khí tức kia lại đột nhiên biến mất. Vô luận hai người làm sao cảm ứng nhưng thủy chung không thể cảm ứng ra được phương hướng cùng vị trí của Tần Ly. Đây là có chuyện gì? Tần Phàm nhất thời gấp gáp, muốn lập tức bay đi tìm kiếm. Đừng nóng vội, khí tức của tỷ tỷ đã biến mất, hiện tại chúng ta muốn tìm cũng không thể tìm thấy. Hơn nữa muội có một loại trực giác, lần này trong cuộc chiến thiên tài có lẽ chúng ta có thể gặp được tỷ tỷ. Nhưng Kỷ Huyên Nhi đã nắm tay hắn, nhỏ giọng truyền âm nói, nơi này không chỉ có hải thú uy hiếp, hơn nữa nơi này không phải như Mạc Lợi thần đảo, nếu như gặp phải người dự thi của thần đảo khác, một lời không hợp tùy thời có thể giết người. Nếu tùy tiện xông loạn bổn đảo chủ không dám cam đoan người còn sống sót cho tới lúc bắt đầu cuộc chiến thiên tài hay không. Mạc Lợi đảo chủ tựa hồ phát hiện ra vẻ dị thường của Tần Phàm, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn hờ hững nói, ta đã biết. Nghe vậy Tần Phàm hít sâu vài lần, cuối cùng mới dần dần bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn ra phương xa. Tự hồ mơ hồ nhìn thấy được một lúng đồng tiền động lòng người. Hắn biết hắn nhất định tìm được người trong lòng mình, sau đó sẽ không tiếp tục bị mất đi. Cách 10 hải lý đang có một đầu mãnh thú thực lực lục kiếp bán thần đi tới gần, năm người các ngươi chút nữa ai đi giết nó đi. Một lát sau, lại nghe Mạc Lợi đảo chủ tùy ý mở miệng nói, Tần Phàm cảm ứng một chút, liền phát hiện đích thật có một cổ ba động cường đại đang tiếp cận địa phương họ đang đứng. Nhưng bởi vì năng lượng thủy hệ ảnh hưởng, thế nhưng hắn tạm thời không thể làm được như Mạc Lợi đảo chủ phân biệt ra được thực lực cụ thủ của đầu mãnh thú. Bốn người khác rõ ràng không có được lực cảm ứng như Tần Phàm cùng Mạc Lợi đảo chủ, nhưng thẳng tới khi đầu mãnh thú kia tới gần chừng 7 hải lý, Lăng Cầm là người thứ hai phát hiện, tiếp theo là Mộ Thanh Thanh cùng Mạc Thiên Dương, cuối cùng mới là Kỷ Huyên Nhi. Đầu mãnh thú này để ta tới thử xem đi. Khi nhìn thấy mãnh thú đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lúc này Mạc Thiên Dương mới mỉm cười mở miệng nói, nghe lời này mọi người cũng không dị nghị. Trên thực tế Tần Phàm cũng chưa từng phát hiện được Mạc Thiên Dương chân chính ra tay. Hắn cũng muốn biết thực lực của lục kiếp bán thần đến từ đảo chủ thế gia có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao trong cuộc thi vòng loại lần trước chỉ khảo nghiệm tố chất của người dự thi, thậm chí còn bao hàm một ít thành phần vận khí. Hiện tại chém giết mãnh thú mới thật sự bày ra chân tài thực học. Ta đi, chờ khi đầu mãnh thú chỉ còn cách mọi người chừng ngàn trượng. Trên mặt Mạc Thiên Dương lộ ra nụ cười tự tin, dưới chân hư không một bước, cả người phóng nhanh về phía trước. Lúc này thân thể hắn bị một luồng hồng sắc nhiệt quang bao quanh, thoạt nhìn giống như đưa thân vào một vầng thái dương đỏ rực, có vẻ kỳ dị hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách thật lớn. Hống, đầu mãnh thú thật lớn kia là một đầu hải hổ, toàn thân màu xanh đen, bốn vó sắc bén, đồng thời phần đuôi lại giống như đuôi cá, mà trong miệng máu lại có răng nanh sắc bén, thoạt nhìn thật giống như răng cưa, có vẻ thập phần khủng bố. Thấy Mạc Thiên Dương chủ động tới gần, hải hổ phát ra tiếng rít gào thật lớn, phản phất như khiến mặt biển đều chấn động. Nhất thời sóng biển kinh thiên bổ nhào, ngay lúc sóng lớn thổi quét phía chân trời, phản phất như muốn che khuất cả thiên không, đầu hải hổ nhân cơ hội kia dẫm mạnh bốn vó lên trên đầu sóng, thân thể hung hăng hướng Mạc Thiên Dương đánh tới. Ở trong nước tốc độ của hải hổ cực nhanh, hơn nữa nhìn vào thật giống như hoàn toàn hòa cùng một thể với nước biển, từng luồng sóng biển hung mãnh mang theo năng lượng của nó bắt đầu khởi động, như đao phong lại như hồng thủy thổi quét lên giữa không trung. Tốc độ cùng thế công đáng sợ ngay cả Tần Phàm cũng không nhịn được thầm giật mình. Hắn nhìn ra được đầu hải thú lục kiếp quả nhiên là mạnh mẽ hơn mãnh thú trên lục địa không ít. Ha ha, lục giai hải thú hải hổ đúng là lợi hại. Nhưng đáng tiếc gặp phải Mạc Thiên Dương ta, hôm nay lấy ngươi làm khởi đầu tốt đẹp đi. Nhìn hải hổ hung mãnh đánh tới, Mạc Thiên Dương không chút sợ hãi. Chỉ nghe hắn cười sang sảng, sau đó vung tay về hướng sóng biển. Vừa vung tay, mang theo một cổ khí lưu nóng rực. Thật giống như một khối lửa than đốt cháy rừng rực bị bỏ vào trong mặt nước, tư tư, thanh âm chói tai vang lên, sau đó liền nhìn thấy mặt biển nổi lên sương khói hôi hổi, sóng biển đã bị bàn tay nóng rực của Mạc Thiên Dương làm bốc hơi hơn phân nửa, mà thân ảnh của hải hổ đã bị bộc lộ ra, hống hống hống, hải hổ cảm nhận được cổ khí lưu nóng rực, tức giận liên tục rít gào, sau đó lại khởi lên vài cổ sóng biển cực lớn, giống như có mấy đầu mãnh thú cùng há mồm tát tới Mạc Thiên Dương. Mà thân thể hắn lại giống như bị một cổ gió xoáy xoắn qua bên người, nếm của ta một quyền thử xem. Mạc Thiên Dương chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục bước về phía trước, nắm tay hung hăng oanh kích lên trên đầu hải hổ, bồng, kình lực thật lớn bùng nổ, thật giống như có vầng mặt trời rơi xuống, hải hổ nhất thời đau đớn kêu to, sau đó điên cuồng hất văng thân thể Mạc Thiên Dương, vậy còn chưa chết, ở phía xa nhìn thấy cảnh này hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ lại. Hắn có thể cảm nhận được uy lực một quyền của Mạc Thiên Dương thật không kém, tuy rằng không sử dụng bán thần vũ kỹ cường đại nhưng một kích của lục kiếp bán thần vẫn không thể giết được hải hổ, thật sự thấy được nó lợi hại ra sao. Bị trúng một kích của Mạc Thiên Dương, hải hổ lập tức tuôn máu, máu loãng cuồn cuộn không ngừng tràn ra như suối phun, đem cả tảng lớn hải vực nhuộm đỏ, nhưng trong miệng mãnh thú vẫn liên tục rít gào, tự hồ sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, thấy vậy ngay cả bản thân Mạc Thiên Dương cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn là lục kiếp bán thần, biết rõ nguyên giới lực của mình thâm hậu bao nhiêu, hơn nữa bởi hắn chuyên tu là kim hỏa nguyên giới chí cương chí liệt, đối với thủy hệ mãnh thú có được lực sát thương càng mạnh, nhưng vẫn chưa thể giết chết được hải hổ, điều này thật sự làm cho hắn có chút không tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng bán thần vũ kỹ, đối mặt với hải hổ lại xông tới lần nữa, hắn lui ra phía sau một bước, tiếp theo trực tiếp oanh thẳng một quyền về phía trước, liệt dương thần quyền, quyền xuất. Nguyên giới lực cuồn cuộn trong cơ thể mãnh liệt trào ra, thật giống như vầng mặt trời rơi xuống nhân gian, nhất thời nhiệt độ mặt biển như sôi trào lên, thậm chí như đang bốc hơi hôi hổi. Ngay sau đó một phần liệt dương màu đỏ thật nhanh rút lại chỉ như một quả bóng rổ, lại hung hăng đập lên trên trán hải hổ. Chương 1608, Ngao Lan thần đảo. Oanh, lại một tiếng chấn động kinh thiên, biển khởi dưới thân hải hổ cũng biến thành lốc xoáy cực lớn, thoạt nhìn sâu không thấy đáy, nhìn thật ghê người. Chỉ chốc lát đầu hải hổ cũng bị oanh rơi xuống bên trong lốc xoáy bên dưới, máu loãng không ngừng trào ra, phạm vi 10 dặm hải vực đều bị nhuộm đỏ, đã chết. Tần Phàm quan sát kỹ lưỡng, đầu mãnh thú có được thực lực lục kiếp bán thần đã bị công kích thứ hai của Mạc Thiên Dương giết chết. Không thể không nói, tuy đầu hải thú này mạnh hơn mãnh thú trên lục địa rất nhiều, nhưng Mạc Thiên Dương lại có ưu thế lớn hơn nó không ít, mà thực lực của Mạc Thiên Dương còn mạnh hơn một ít so với suy đoán của Tần Phàm, nhưng đạt tới trình độ nào thì hắn còn chưa biết được, dù sao lá bài tẩy của đối phương còn chưa dùng tới, nhưng hắn phỏng chừng có lẽ không chênh lệch bao nhiêu với Mộ Thanh Thanh. Đương nhiên Tần Phàm có tự tin nếu so sánh với hai người họ thì hắn càng mạnh hơn. May mắn không làm nhục mệnh, đầu hải hổ kia đã bị tại hạ giết chết. Sau khi giết chết hải hổ, Mạc Thiên Dương thoáng sửa sang lại y phục, mỉm cười bay trở về. Nhưng lúc này mọi người lại cảm thấy kỳ quái, phát hiện sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ đột nhiên biến thành âm trầm xuống. Ha ha, Mạc Lợi đảo chủ, đã lâu không gặp. Ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe được một thanh âm có chút bừa bãi không hề kiêng nể từ xa xa truyền đến. Trên mặt biển nhuốm máu, theo thanh âm ngang ngược kia vang lên, liền nhìn thấy một đoàn người từ phía đông đi tới. Nghe tiếng nói Tần Phàm cũng thoáng ngẩng đầu lên nhìn qua. Đoàn người có chừng 10 người, một người cầm đầu có tuổi tác tương đương Mạc Lợi đảo chủ, mái tóc hoa râm, trên thân mặc bộ trường bào đỏ thẫm, thần tình hồng quang, có vẻ tinh khí 10 phần. Thân hình hắn cao lớn, giơ tay nhấc chân lại có chút bá đạo sắc bén. Nhìn ra được thực lực đứng đầu trong nhóm người kia, sâu không lường được, vừa rồi lên tiếng nói chuyện chính là người này. Tần Phàm phỏng chừng người này cũng là một cường giả cấp bậc đảo chủ, tuy rằng nhìn qua người kia có vẻ nhiệt tình chào hỏi Mạc Lợi đảo chủ, nhưng nhìn thần sắc âm trầm của Mạc Lợi đảo chủ, thế nhưng Tần Phàm có thể suy đoán được quan hệ giữa đôi bên cũng không tốt lắm, mà phía sau hắn đi theo 9 người, toàn bộ đều có thực lực ngoài lục kiếp bán thần, những người kia sắc mặt kiêu ngạo. Thần sắc nhìn nhóm người bọn họ cũng là khinh thường. Ngao Lang đảo chủ, đã lâu không gặp. Một lát sau mới nghe thấy Mạc Lợi đảo chủ mở miệng nói, nghe ngữ khí rõ ràng là không ưa gì hồng bào lão giả kia. Gì? Lần này Mạc Lợi đảo chủ chỉ mang theo 5 người dự thi. Ngao Lang đảo chủ rất nhanh mang theo nhóm người đi tới phía trước, sau đó lại ra vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi. Hừ, không phải người dự thi càng nhiều thì thành tích càng tốt. Mạc Lợi đảo chủ làm sao không nghe ra được ý tứ châm chích của người kia, nhưng cũng biết lần trước thành tích không sánh kịp đối phương, chỉ hừ lạnh một tiếng nói, hắc hắc, đó cũng phải, lần trước Mạc Lợi đảo chủ dẫn theo hơn 10 người, cuối cùng còn không phải toàn quân bị diệt, thiếu vài người cũng tốt, ít nhất không cần chết nhiều như vậy. Cấp Mạc Lợi thần đảo chừa chút hạt giống, ta lý giải, nói một câu, Ngao Lang đảo chủ trực tiếp mở giọng trào phúng, hắn nhìn nhóm người Tần Phàm đứng sau lưng Mạc Lợi đảo chủ, sau đó vẻ mặt mang theo ý cười hài hước nói, không tệ lắm. Lại có được một lục kiếp bán thần, chật chật, nhưng chỉ dựa vào đội ngũ như vậy đã dám tới tham gia cuộc thi thiên tài thần đảo, ta cũng không thể không nói dũng khí của Mạc Lợi đảo chủ thật sự là đáng khen a. Nghe vậy sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ nhất thời lạnh xuống, tứ kiếp bán thần thế nhưng cũng dám tới tham gia cuộc chiến thiên tài thần đảo, thật không biết Mạc Lợi thần đảo các ngươi không thể bỏ được thiên tài gì đó hay không, nên đặc biệt phái kẻ khác đi chết thay. Một gã nam tử mắt tam giác âm lãnh đứng sau lưng Ngao Lang âm trắc trắc mở miệng nói, ngươi tính là cái gì vậy, khi nào thì đến phiên ngươi khoa tay múa chân với chuyện của Mạc Lợi thần đảo. Vừa nghe một lục kiếp bán thần cũng dám nói leo, sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ vốn đã không tốt thoáng chốc hiện lên tia lửa giận, một cổ khí thế cường đại bộc phát, trực tiếp hướng nam tử kia áp tới. Mạc Lợi đảo chủ thân là cửu kiếp bán thần, khí thế vô cùng cường đại, vừa bộc phát ngay cả nam tử kia cũng cảm giác có một ngọn núi lớn áp đảo lên trên thân thể mình, sắc mặt lập tức trắng bệch bật lui ra sau mấy bước. May mắn lúc này Ngao Lang đảo chủ phất nhẹ tay áo, đem khí thế của Mạc Lợi đảo chủ thừa nhận xuống tới, sau đó nhìn nam tử mắt tam giác cười nói, Mạc Lợi đảo chủ không cần cùng đám tiểu bối này chấp nhặt làm chi đâu, hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, ta cũng nói thật mà thôi, một tứ kiếp bán thần cũng dám tới tham gia cuộc chiến thiên tài thần đảo, vốn là một chuyện cười. Ngay cả đám ngũ kiếp bán thần chỉ sợ cuối cùng cũng không một kẻ còn sống. Nam tử mắt tam giác được Ngao Lang đảo chủ che chở, không chút sợ hãi nói. Kỷ Huyên Nhi nghe được lời nói của hắn, liền nhướng mày, nhưng khi nàng định nói gì đó thì bị Tần Phàm nắm tay ngăn cản. Ngao Lang, hôm nay ngươi đã thật sự muốn đối lập với bổn đảo chủ phải không? Lúc này đôi mắt Mạc Lợi đảo chủ hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt nhìn nam tử mắt tam giác nổi lên một tia sát khí. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Tính tình của Mạc Lợi đảo chủ vốn không được tốt lắm, nhìn thấy Mạc Lợi đảo chủ tựa hồ đã động lửa giận, Ngao Lang trực tiếp khởi động vòng bảo hộ bao vây đám người phía sau, sau đó thản nhiên cười nói, rõ ràng không đem lời của đối phương để trong lòng. Trên thực tế Ngao Lang đảo chủ cùng Mạc Lợi đảo chủ từng vì một món vũ khí thượng cổ mà tranh đấu, cuối cùng món vũ khí kia rơi vào trong tay Mạc Lợi đảo chủ, từ đó về sau hai người kết thành thù hận, mỗi lần gặp mặt khó tránh khỏi trào phúng châm biếm nhau một phen, bởi vì lần trước thủ hạ của Ngao Lang đảo chủ có người tiến nhập vị trí trước 1000 trong cuộc chiến thiên tài, cho nên lần này mang theo 9 người tới tham gia, bởi vì lần trước Mạc Lợi đảo chủ mang theo đội ngũ mà toàn quân bị diệt, nên cho hắn cơ hội cười nhạo. Mạc Lợi đảo chủ biết tên nam tử mắt tam giác sở dĩ dám nói chuyện như thế, nói không chừng là do Ngao Lang đảo chủ ý bảo, mà thực lực giữa hắn cùng đối phương kỳ thật không kém nhau bao nhiêu, muốn giết người trước mặt đối phương cũng khó thể làm được. Ngao Lang, bổn đảo chủ thừa biết ngươi vì ngày xưa bại một món vũ khí thượng cổ trong tay ta mà canh cánh trong lòng mà thôi, nhưng ngươi cũng đừng hòng ở đây xính võ mồm, cuối cùng là ai có thể cười nói tới sau cùng còn chưa biết được, chúng ta cứ việc chờ xem. Vì thế hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi áp chế lửa giận lạnh lùng nói. Chương 1609, Ngao Lang thần đảo 2. Nghĩ tới lần này mình mang theo 5 người đến tham gia cuộc thi, hắn lại dần dần khôi phục một ít tin tưởng, biết rõ cho dù bên mình chỉ có 5 người, nhưng chưa chắc kém hơn đối phương 9 người, đặc biệt đối với một người bên trong, hắn có tin tưởng rất lớn. Vậy sao? Hay là Mạc Lợi đảo chủ thấy được lần này Mạc Lợi thần đảo còn có cơ hội đạt được thành tích hơn Ngao Lang thần đảo chúng ta sao? Trên mặt Ngao Lang đảo chủ xuất hiện thần sắc như nghiền ngẫm, hắn bỗng nhiên chỉ vào nam tử mắt tam giác nói, Hàng Bân, phía trước có một đầu hải thú lục kiếp bán thần đang tới gần, ngươi đi ra giết chết nó. Dạ, Hàng Bân nghe lệnh. Hàng Bân kia lộ ra ý cười thoải mái chắp tay nói, nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành còn đẹp hơn lục kiếp bán thần duy nhất trong nhóm người bọn hắn. Ngao Lang đảo chủ lại bổ sung, vừa rồi hắn cũng thấy được Mạc Thiên Dương ra tay, ý đặc biệt nhấn mạch lục kiếp bán thần duy nhất, như châm chọc, đảo chủ yên tâm, nhất định sẽ không nhục mệnh. Hàng Bân tự tin nói, tiến lên phía trước, thân hình lập tức hiện lên một luồng quang mang, một đạo tàn ảnh giống như trường hồng xẹt qua phía chân trời, tốc độ của Hàng Bân còn nhanh hơn Mạc Thiên Dương không ít, vốn còn cách đầu hải thú xa mấy ngàn thước, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt. Hống, đầu hải thú phát ra một tiếng rít gào kinh thiên, sóng gió bắt đầu khởi động, thân thể hải thú hướng ngay Hàng Bân phóng tới, thân thể hải thú màu xanh, đầu thật lớn có mũi nhọn sắc bén, tốc độ còn nhanh hơn hải hổ mà Mạc Thiên Dương giết chết khi nãy, ca ca ca, sóng gió dâng lên ngập trời, hải thú xông tới ngay trước mặt Hàng Bân, đó là nộ hải thanh sư, là mãnh thú lục kiếp bán thần, tốc độ nhanh, lực công kích cường hãn, còn khó đối phó hơn hải hổ. Lúc này chợt nghe Mạc Thiên Dương thấp giọng nói, ngay khi thanh âm Mạc Thiên Dương vừa vang lên, ông, đối mặt với nộ hải thanh sư, Hàng Bân không chút hoang mang, hai mắt co rụt lại, ngay tiếp theo một thanh thâm hồng sắc trường kiếm giống như độc xà màu đỏ bắn ra, tư tư, trường kiếm lướt qua, mang theo hồng sắc quang mang băng sương, thật giống như tà dương huyết ảnh cắt ngang qua trời cao, lại như xé rách không gian gọn gàng linh hoạt chém lên đầu nộ hải thanh sư. Tốc độ của nộ hải thanh sư cực nhanh, chỉ tích tắc là có thể cắn trúng thân thể Hàng Bân, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ngừng lại. Kiếm của Hàng Bân nhanh, độc, chuẩn, vô luận là nắm chắc thời cơ hay tốc độ xuất kiếm cùng cường độ mạnh yếu đều chính xác, hơn nữa kết hợp cùng không gian hoàn toàn, bộc phát ra lực công kích khủng bố, hoa lạp, chỉ một kiếm đã thoải mái chém đứt đầu của nộ hải thanh sư. Máu tươi phun trên không trung, Hàng Bân đã thu kiếm quay trở lại, hoàn toàn không liếc nhìn qua thi thể của hải thú lục kiếp bán thần kia, có vẻ vô cùng tự tin. Kiếm của người này còn mạnh hơn Sở Vân Vũ. Lúc này Mộ Thanh Thanh chợt thấp giọng nói, nhưng nàng so sánh với Sở Vân Vũ mà không phải chính mình. Mạc Thiên Dương nhìn thấy được Hàng Bân thoải mái giết chết nộ hải thanh sư, sắc mặt biến thành khó xem, hắn nhìn ra được thực lực của đối phương có lẽ là mạnh hơn cả mình, may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này Hàng Bân dùng tốc độ không tưởng tượng nổi quay lại, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn sau lưng Mạc Lợi đảo chủ, đặc biệt dừng lại trên người Mạc Thiên Dương, tựa hồ như khiêu khích, sau đó chắp tay nói với Ngao Lang đảo chủ, làm không sai. Ngao Lang đảo chủ nhìn thi thể nộ hải thanh sư xa xa, lại nhìn Hàng Bân gật đầu, cuối cùng nhìn Mạc Lợi đảo chủ cười đắc ý, Hàng Bân chỉ có trình độ trung đẳng trong những người dự thi lần này của chúng ta mà thôi, ha ha, tự nhiên không phải vì Hàng Bân quá mạnh mẽ, chẳng qua là vì người nào đó quá yếu. Một lục kiếp bán thần, ba ngũ kiếp bán thần, còn có một tứ kiếp bán thần, thật là một đội ngũ kỳ hoa. Hàng Bân cũng mười phần phối hợp cười nói, ha ha, nói rất đúng, chúng ta đi thôi. Nghe vậy Ngao Lang đảo chủ nhìn sắc mặt càng lúc càng khó xem của Mạc Lợi đảo chủ, đắc ý ngửa mặt cười lớn nói, nhưng đúng ngay lúc này, đợi một chút, nếu các hạ có tin tưởng như vậy, thật không biết có dám nhận lời khiêu chiến của kỳ hoa như ta không. Một thanh âm thản nhiên vang lên trên không trung, một thanh sắc thân ảnh chậm rãi bước tới. Thanh âm thật nhẹ nhàng thản nhiên vang lên trên không trung, khi rơi xuống làm đám người Ngao Lan đảo chủ không khỏi ngẩn ra, tiếp theo không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn thanh sắc thân ảnh đang đi tới. Thanh sắc thân ảnh chính là Tần Phàm. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Sau một thoáng ngạc nhiên, trên mặt Hàn Bân hiện lên vẻ trào phúng nhìn Tần Phàm, trong mơ hồ còn mang theo vẻ khinh thường. Chẳng lẽ một lục kiếp bán thần ngay cả khoảng cách gần như vậy cũng nghe không rõ lời nói của ta sao? Vậy thì ta thập phần thất vọng với thực lực của ngươi. Tần Phàm vẫn thản nhiên nói, hai tay vẫn để xuôi trong ống tay áo, bình tĩnh tự tin. Hắc hắc, một ngũ kiếp bán thần mà cũng dám mở miệng đòi khiêu chiến ta. Nghe vậy đôi mắt Hàn Bân không khỏi co rụt lại, thanh âm biến thành băng sương. Ngươi chỉ cần trả lời ta có dám hay không là được. Tần Phàm bước một bước về phía trước, khí thế ngưng tụ, giống như một ngọn núi lớn sừng sững trên biển, vẫn duy trì phong tư vững chãi không ngã. Tuy rằng ta cảm thấy được ngươi chỉ là một ngũ kiếp bán thần không đáng cho ta ra tay, nhưng nếu ngươi đã muốn chịu chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Nhưng ta cần nói rõ trước, ta ra tay sẽ không lưu tình, sinh tử tự gánh vác. Cảm giác được khí thế của Tần Phàm bức bách, rốt cục Hàn Bân động nộ. Hắn là lục kiếp bán thần, thập phần ngạo khí, làm sao chịu đựng được Tần Phàm khích tướng như thế? Chỉ cần ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết là được, ta không thành vấn đề, sinh tử tự gánh vác. Tần Phàm lãnh đạm nói, ha ha, tốt, quả nhiên là người không biết không sợ. Một khi đã như vậy, Hàn Bân khẩn cầu đảo chủ ân chuẩn ra tay, giáo huấn cho tên tiểu tử Mạc Lợi thần đảo kia, cho hắn biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hàn Bân cười lạnh một tiếng, sau đó chắp tay nhìn Ngao Lan đảo chủ nói. Ngao Lan đảo chủ liếc mắt nhìn Tần Phàm, tuy rằng hắn nhìn ra được Tần Phàm mạnh hơn ngũ kiếp bán thần bình thường một ít, nhưng đối với thực lực của Hàn Bân vẫn thập phần tin tưởng, vì vậy gật đầu ngạo nghễ nói, nếu đối phương chủ động khiêu chiến, Ngao Lan thần đảo chúng ta cũng chưa từng lùi bước bao giờ, cứ việc đánh chết, có sự tình gì sẽ có bổn đảo chủ gánh vác, Mạc Lợi không dám làm gì ngươi trước mặt ta đâu. Trong miệng nói, hắn còn âm thầm truyền âm cho Hàn Bân. Tần Phàm cũng mời đảo chủ ân chuẩn. Tần Phàm thản nhiên nhìn Mạc Lợi đảo chủ xin phép, dù sao hắn cũng do người này xuất lĩnh, không dám quá mức tự chủ trương. Chương 1610, ta cũng chỉ là trình độ trung đẳng mà thôi. Chỉ cần không làm mất mặt Mạc Lợi thần đảo chúng ta là được. Mạc Lợi đảo chủ nhìn thoáng qua Hàn Bân, trong miệng lãnh đạm nói, Tần Phàm tuân mệnh. Tần Phàm thoáng chấp tay nói, khi thấy Kỷ Huyên Nhi có vẻ lo lắng, hắn vỗ vỗ tay nàng, thân ảnh bay ra phía trước. Kỳ thật tính tình hắn xưa nay không thích cao điệu, chỉ là lần này chẳng những Hàn Bân thốt lời nhục mạ mọi người, còn làm Kỷ Huyên Nhi tức giận, hắn tự nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy Tần Phàm bay ra ngoài, lúc này Mạc Lợi đảo chủ trầm giọng nói với Lăng Cầm, Lăng Cầm, bổn đảo chủ vốn tính toán cho ngươi ra tay giáo huấn tên kia, với thực lực của ngươi muốn đối phó hắn hẳn không thành vấn đề, vì sao ngươi muốn giấu thực lực? Trước khi bắt đầu cuộc chiến thiên tài thần đảo, Lăng Cầm sẽ không ra tay. Nghe vậy Lăng Cầm bình tĩnh trả lời. Lúc này nàng dùng huyễn âm thuật che giấu cảnh giới ở ngũ kiếp bán thần, cho nên khi Hàn Bân nhìn qua mới lầm lẫn đối phương chỉ có một lục kiếp bán thần Mạc Thiên Dương. Hừ, vậy thì hy vọng trong cuộc chiến ngươi đừng làm cho bổn đảo chủ thất vọng tốt hơn. Nghe được Lăng Cầm trả lời như thế, Mạc Lợi đảo chủ khẽ hừ một tiếng nói, tầm mắt lại rơi lên trên người Tần Phàm. Lúc này Tần Phàm cùng Hàn Bân đứng cách nhau chừng 3.000 thước, hờ hững nhìn đối phương đứng đối diện, nước biển bên dưới chạy chồm, tựa hồ không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với họ. Nếu như là lục kiếp bán thần Mạc Lợi thần đảo của các ngươi ra tay, có thể còn có chút uy hiếp đối với ta, nhưng là ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Đôi mắt trào phúng nhìn đối phương, Hàn Bân mở miệng nói, không thử qua làm sao mà biết. Thần sắc Tần Phàm ung dung đáp, một khi đã như vậy, hãy dùng mạng của ngươi tới thử xem đi. Nghe tới đó Hàn Bân đã không nhịn được nữa, đôi mắt co rụt lại, thân hình lập tức phóng tới, chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua không trung, tiếp theo Tần Phàm cảm giác được có một cổ kiếm ý hướng thẳng vào giữa ngực mình. Tốc độ của Hàn Bân cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Mộ Thanh Thanh lúc còn ở trong trận thi đấu vòng loại, mà kiếm khí bàn bạc lại như sóng biển. Nếu ngũ kiếp bán thần bình thường gặp phải chỉ sợ kiếm chưa tới nhưng thân thể đã bị chém thành mấy mảnh. Đáng tiếc Tần Phàm cũng không phải ngũ kiếp bán thần bình thường. Trong lúc thi đấu vòng loại, thực lực của hắn đã có thể so sánh với lục kiếp bán thần. Trải qua thêm nửa năm thời gian, hắn ở Tàn Long Bình Nguyên lĩnh ngộ thần thông thứ ba. Hiện tại hắn có được tam đại thần thông trên người, thực lực đã tăng lên gấp bội. Ông, đối mặt với trường kiếm bước tới, thần sắc Tần Phàm bình tĩnh, kích hoạt kỳ lân ma thân. Ở trên thần hải tràn đầy thủy hệ năng lượng,